cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Pilap Lâu Đài. Ha ha ha, Goku, nhanh đuổi theo ta đi. Chi Chi, chờ ta một chút. Hai đạo lưu quang vạch qua. Chi Chi cùng Goku mỗi người đánh chính mình cân đẩu vân trên không trung chơi đùa đuổi theo. Bulma, thứ 7 viên long tương đương châu phát hiện sao? Cùng Bulma cùng tay hai nàng ngồi ở đen đấu mây trên. Dạ thần hỏi nói, đã phát hiện, ngay tại lúc này phương hướng, lại phi hành hơn 1.500 cây số không sai biệt lắm liền đến. Kiểm tra hạ thủ trong Long Châu radar, Bulma nói, chỉ cần tìm được viên kia Long Châu sở hữu Long Châu liền thu thập. Chi Chi, Goku, không muốn chơi, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Nha, đèn đấu mây cùng cân đầu vân tốc độ cực nhanh. Không cần nhiều lúc dạ thần cùng Bulma trùng nữ liền tới đến Long Châu radar biểu hiện vị trí. Lúc này ở dạ thần bọn họ phía dưới là một mảnh xám mịt mờ hoang mạc. Mà ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa chính là đứng sừng sững một tòa thật to lâu đài. Cái này loại địa phương vẫn còn có lâu đài a. Thứ 7 viên long châu hẳn liền tại trong cái kia thành bảo mặt. Có chút nho nhỏ kinh ngạc. Sau đó Bulma nói, cũng là đánh giá trong hoang mạc tòa thành kia bảo. Dạ thần trên mặt hiện lên một nụ cười. Cùng lúc đó, Pilap đại nhân, căn cứ radar biểu hiện, còn lại 6 viên long châu mình tới chúng ta tới nơi này. Cái gì? Nhanh cho ta nhìn xem một chút. Trong lâu đài, A Tu cùng Tiểu Vũ hướng hai người mình lão đại Pilap hồi báo một chút. Mà nghe tiếng Pilap chính là thoáng cái liền bính đạt lên. Nhìn màn ảnh radar trên 6 viên long châu tín hiệu, nhất thời cả người đều cao hứng hư. Không có nghĩ tới những thứ này long châu tất cả tự đưa tới cửa. Đây là lão thiên cũng muốn trợ giúp ta thực hiện chinh phục thế giới dã tâm a. Nha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới vậy mà sẽ có tốt như vậy sự tình. Pilap không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Ra, Pilap đại nhân, là cái kia dạ thần cùng Son Goku. Còn lại 6 viên long châu đều ở trên tay bọn họ. Điều tra dạ thần mấy người hình ảnh. Một bên Tiểu Vũ không khỏi cả kinh thất sắc. Dạ thần, Son Goku, chính là cho các người trước mấy lần sẩy tay hai người kia. Cát, không phải là ngồi ở mấy đóa kỳ quái mây trên sao? Cũng không có gì không nổi nha. Ta Pilap đại vương dã tâm không có ai có thể ngăn cản. Nếu chính bọn hắn chủ động đem Long Châu đưa tới cửa, ta đây liền không khách khí vui vẻ nhận. A Tu, Tiểu Vũ, cho ta đem bọn họ đánh rơi. Mặt đầy vẻ cười lạnh. Sau đó Pilap ngồi vào chính mình trên ghế hướng về phía A Tu cùng Tiểu Vũ ra lệnh. Mặc dù A Tu cùng Tiểu Vũ đều cảm giác có chút không ổn, bất quá bọn hắn có thể không dám chống lại Pilap đại vương, chỉ có thể thi hành hắn mệnh lệnh. Là Pilap đại nhân, ngồi vào khống chế trên đài. A Tu cùng Tiểu Vũ nhanh chóng khởi động trong lâu đài hệ thống vũ khí. Chỉ thấy từng chiếc một súng máy tại ở ngoài pháo đài mặt xuất hiện. Sau đó tập trung không trung dạ thần mấy người liền cạch cạch cạch một trận mãnh liệt bắn. A, mấy người còn đang chuẩn bị tiến vào trong lâu đài tìm thứ 7 viên long châu. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng làm bắt đầu đối với bọn họ phát động công kích. Dạ thần sử dụng khí chế tạo ra một cái lồng năng lượng bảo vệ Bulma cùng tay hai nàng. Goku cùng Chi Chi chính là đánh cân đầu vân trên không trung không ngừng trốn. Đáng ghét kẻ xấu, lại dám công kích chúng ta. Xem chiêu. Đột nhiên bị người công kích, Chi Chi cũng có chút tức giận. Đứng ở cân đầu vân trên một chút cái chán, nhất thời chính là mấy đạo đường bắn từ nàng vậy đáng yêu tiểu trên mũ giáp bắn ra. Rầm rầm rầm đem chừng mấy giá súng máy đều nổ thành phấn vụn. Ha ha ha, ta cũng tới, ta cũng tới. Cảm giác tựa hồ rất thú vị dáng vẻ. Goku cười ha ha, sau đó cũng hai ngón tay một chút bắn ra mấy đạo cường lực chỉ động sóng. Tại Goku cùng chi lực tổng hợp bên dưới, không cần nhiều lúc toàn bộ trên thành bảo súng máy đều bị các nàng làm hỏng rơi. A a a, kia hai cái tiểu nha đầu, đều là quái vật sao? Nhìn màn ảnh bên trong chi cùng Goku, Pilip há hốc miệng, con người cũng sắp trừng ra ngoài, mà Atu cùng Tiểu Vũ cũng là nuốt nước miếng, một cái mặt đầy gặp quỷ vẻ mặt. Trước chỉ là cái kia gọi dạ thần cùng Son Goku coi như, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái lợi hại như vậy quái vật tiểu nha đầu. Cái này còn có cho hay không bọn họ đường sống a? Đáng ghét, không có ai có thể ngăn cản ta Pilip đại vương dã tâm. Cho ta tiếp tục công kích. Tiếp tục công kích. Phục hồi tinh thần lại, Pilip nhớn nhác hét lớn. Là Pilip đại nhân. Bất chấp khiếp sợ, Atu cùng Tiểu Vũ cũng lần hai hành động. Tại hai người khống chế bên dưới, cái này một lần lại là từng chiếc một pháo đài tại ở ngoài pháo đài mặt thăng lên. Dầm dầm, dầm dầm dầm, từng viên đạn đại bác phát xả ra ngoài, rơi ở phía xa trên hoang mạc, đưa tới từng trận to lớn nổ vang. Ha ha ha, cho ta nổ chết bọn họ. Nổ chết bọn họ, chỉ phải lấy được trên người bọn họ Long Châu, ta liền có thể cho gọi ra trong truyền thuyết Thần Long. Sau đó khiến Thần Long thực hiện ta chinh phục thế giới mộng tưởng. Ha ha ha ha ha, chỉ huy a, Tu cùng Tiểu Vũ không ngừng công kích. Pilip cười ha ha lấy, hắn cũng không tin mấy cái quái vật như vậy cũng còn bất tử. Nhưng mà rầm rầm rầm rầm oanh, a a a, một hồi lâu nổ vang, toàn bộ lâu đài đều không ngừng mà chấn động. Pilip ba người rơi xuống đất, trong phòng màn ảnh lớn cũng một trận tạp trệ, sau đó trở nên một vùng tăm tối. A, đau đau đau đau đau. A Tu, Tiểu Vũ, các ngươi ở đâu? Ra, Pilip đại nhân, trong cả phòng đều đã hỗn loạn tưng bừng. Mà cùng lúc đó, tại ở ngoài pháo đài mặt, ha ha, thấy đi, bên trong ra hỏa, đây chính là chúng ta nhà dạ thần lợi hại. Gặp dạ thần tiện tay ném mấy viên khí công đạn liền đem những pháo đài đó tất cả oanh tạc rơi. Bulma đứng ở đen đấu mây trên đắc ý hô to. Sớm một chút giải quyết đi về nhà đi. Lẩm bẩm một tiếng, dạ thần thúc dục trong cơ thể mình khí, nhất thời lại là một tia sáng từ đầu ngón tay bắn ra. Theo dạ thần nhẹ nhàng rạch một cái, phía dưới toàn bộ to pháo đài lớn đều bị chặn ngang chặt đứt. Hô, ao ao, âm mang, chậm rãi hoạt động, trên thành bảo nửa người đều rơi đập đến đại địa trên. Sau đó hiển lộ ra trong lâu đài Pilip, Tiểu Vũ cùng Atu ba người, tê liệt ngồi dưới đất. Atu cùng Tiểu Vũ cũng còn khá, tựa hồ đến nay còn có chút không biết rõ tình hình. Còn như Pilip chính là đứng ngơ ngác tại hai người phía sau, sờ sờ chính mình kia trơ trụi đỉnh đầu. Đỉnh đầu hắn trên mũ đã bị cắt đứt, kém, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Đầu hắn cũng bị cắt đứt. Có sống lần thứ nhất, Pilip cảm giác mình lớn lên một cái vóc dáng lùn là may mắn dường nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.